Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, người ca hát muốn mạng a. Tiểu Bằng nói một hơi một đoạn lớn nói, toàn bộ người đều nhanh kìm nén đến không thở nổi, nhưng y nguyên không thể bắt kịp tranh tài tốc độ. Hắn nói xong trước đó, chiến đấu liền đã kết thúc rồi, trực tiếp gian bên trong vô số dân mạng. Lập tức liền nổ rồi. Trận đấu này, thế nhưng là có một số lớn người rảnh rỗi cầm lấy đồng hồ bấm giây ở kia bóp lấy tính thời gian đâu. Thật chính là một giây. Đàn cốc hai chi tiễn, liền cùng ngày thường huấn luyện đồng dạng, tinh chuẩn bắn vào hai người trong mắt, cơ thải y đao trong tay đâm vào một người khác miệng mồm. Nhìn được vô số người sờn cả tóc gáy. Cái này Bạch Phú Mỹ nữ thần là thật hung a. Về phần Lưu Chí Viễn, thi triển ra phong lôi chảm về sau, đem đối phương giáp ngực chém ra từng đạo thật sâu dấu vết, nhưng lại không thể chân chính đem nó chém ra. Biểu hiện trên mặt tựa hồ có điểm tiếc nuối, lung lay đầu, lui rồi trở về, kết cục đã nhất định, không cần thiết bổ đao rồi. Thương học viện đội tổng thành tích 2-1 đã bị đào thải. Dựa theo trước mắt đến xem, trừ phi có người có thể ở bắt đầu thi đấu trước tiên đem Tiểu Bạch dây mất. Nói cách khác, chi đội ngũ này quả thực khó giải a. Tiểu Bằng một mặt cảm khái, Đồng Lật ở một bên cười đến rất hiền lành, như là một cái thiện lương chi tâm đại ca ca. Chim ca, ta biết rõ, ta biết rõ. Ca, Đồng ca, quay đầu ta liền đi nhìn nữ trang. Tiểu Bằng một mặt phiền muộn, đã có chút phục rồi. Hắn không phải con vịt, làm không được bị đun sôi rồi miệng còn như vậy cứng. Đừng nhìn tuổi tác không lớn, nhưng Tiểu Bằng giải thích qua tranh tài vô số kể. Tầm mắt tự nhiên là có, giống tai trung chi này cao nhất đội ngũ. Chỉ cần không gặp được đặc biệt cường lực đối thủ, chẳng hạn như vạn hùng đoàn đội loại kia, quả thực chính là đánh đâu thắng đó a. Tựa như là một cái bác, là khó giải. Mấu chốt Tiểu Bạch khống phù năng lực thật sự là quá mạnh rồi. 4 tờ giấy trắng đều có thể đánh ra làm cho người rung động hiệu quả. Ngạnh sinh sinh đem 4 cái không sai biệt lắm trang bị đến tận răng sắt thép khối lớn đầu cho đánh lui, chỉ cần không mù, ai nhìn không ra cái này dáng dấp siêu cấp xoáy ra hỏa là cao thủ. Tuy nói cuối cùng hoàn thành mấu chốt một kích toàn bộ đến từ hắn đồng đội, nhưng nói thật, nếu như không có Tiểu Bạch, hôm nay trận này chiến đấu kết quả thật rất khó dự liệu. 4 cái thương học viện cao lớn xuẩn mặc dù có chút không rời đầu đem chính mình đóng gói thành hộp sát, nhưng hiểu công việc người đều biết rõ. Loại này thủ đoạn, chí ít ở loại cấp bậc này tranh tài bên trong, là có nhất định khả thi. Bọn hắn linh lực phổ biến so Lưu Chí Viễn đám người này muốn cao. Thêm lên cơ hồ không cách nào bị phá rơi phòng ngự. Coi như từ từ thôi, cũng có thể đem trận đấu này mai thắng rồi. Đại học sinh khi dễ học sinh cấp 3 mất mặt, không tồn tại, chỉ cần có thể thắng, quản hắn dùng thủ đoạn gì. Đáng tiếc, mưu kế tính toán tường tận, cuối cùng vẫn là thua rồi. Không có thua ở chiến lược trên, thua ở rồi Tiểu Bạch phù trên, hoàn toàn không lời nào để nói. Thương học viện thảm tao đào thải, chúc mừng tai trung lớp 1 đoàn đội thành công tấn cấp, để cho chúng ta nhìn xem khác một trận tranh tài. Nha, trận này cũng đã chuẩn bị kết thúc, lần này thực lực cũng không tệ. Cơ thị châu báu đội, ai, khá là đáng tiếc a. Đánh đến cuối cùng, 1-2, bất lực hồi thiên, ân, rất ương ngạnh, phấn đấu đến cuối cùng. Mặc dù thua, nhưng vẫn là làm người ta kính nể. Để cho chúng ta lần nữa chúc mừng trăm hoa tai trung cao nhất đoàn đội cùng với sân chân sư phạm. Ở C tổ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Thành công tấn cấp. Đồng Lật theo lấy cắt qua đi ống kính, giải thích sân chân sư phạm đối cơ thị châu báu trận đấu này một cái đuôi. làm Bạch Mục Dã bên này 5 người trở lại phòng nghỉ thời điểm. Thương học viện bên kia 4 cái cao lớn xuẩn cũng quay về rồi. Nhìn ra được, bọn hắn tựa hồ y nguyên nghĩ gượng chống lấy kia cỗ bá khí không tiêu tan. Nhưng sắc mặt tái nhợt cùng hơi run rẩy chân vẫn là bán rẻ rồi bọn hắn. Tuy nói tranh tài như chiến đấu, nhưng ở trong thế giới giả lập, coi như tất cả mọi người nói giả lập như hiện thực. Cho dù có 10% cảm giác đau, nhưng nó cuối cùng không phải hiện thực, chỉ là mọi người dùng để ma luyện chiến đấu kỹ xảo địa phương. Cho nên thương vong loại này chuyện vẫn là rất bình thường. Thương còn tốt, nhưng chết, thật không có bao nhiêu người có thể quen thuộc. Thương học viện này 4 cái gia hỏa, chỉ có thể nói bọn hắn mua dây buộc mình, nếu như không đem chính mình đóng gói thành hộp sắt, cũng không khả năng chết thê thảm như vậy. Nếu như Lưu Chí Viễn, cơ thải y cùng đan cốc đẳng cấp có thể lại cao hơn một chút, có thể giống Vạn Hùng như thế thành thạo, như vậy ở tranh tài bên trong, cũng không cần thiết nhiều lần đều đưa đối thủ đánh chết rồi. Chỉ cần muốn để đối thủ mất đi chiến lực, tranh tài tự nhiên chiến thắng, nhưng lấy bọn hắn trước mắt cảnh giới cùng chiến lực, chỉ có thể toàn lực ứng phó, bởi vì hơi không cẩn thận, chờ đối thủ tỉnh táo lại, xui xẻo khả năng chính là mình bên này. Bạch Mục Dã không có ở sau trận đấu chế giễu đối thủ quen thuộc. Thấy 4 người này trở về, còn hữu hảo hướng bọn hắn gật rồi lấy đầu. 4 cái cao lớn xuẩn tất cả đều sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước. Vô ý thức nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã miệng túi. Chỉ sợ hắn vừa xung động từ trong túi lại móc ra một cái phù triện. Bởi vì đến hiện tại bọn hắn cũng không biết rõ ngay từ đầu đánh trúng bọn hắn là 4 tờ giấy. Trắng, đàn cốc mặc dù miệng thối, nhưng nhìn 4 người bọn họ hình dạng, cũng không tâm tư tiếp tục đùa cợt bọn hắn. Sau đó sân chân sư phạm cùng cơ thị châu báu đội người cũng nhao nhao từ bên ngoài tiến đến. Từ biểu lộ liền có thể cảm nhận được buồn vui lưỡng trọng thiên. Cao lớn khỏe tiểu nhu tỷ lại vành mắt đỏ đỏ, nhìn lấy đáng thương, bạch lĩnh mỹ nhân miều miều tỷ chính dùng lời nhỏ nhẹ an ủi nàng. Nhưng miều miều chính mình vành mắt cũng có chút đỏ, thua trận tranh tài, cuối cùng không có cách nào bắt đầu vui vẻ. Nhưng tranh tài chính là như vậy, có thắng thì có thua, không thể bình thường hơn được. Cơ thị châu báu đội lần này mặc dù ngừng bước tiểu tổ thi đấu, nhưng cũng làm ra rất lớn tuyên truyền tác dụng, mấu chốt có cơ thải y cái này tiểu công chúa ở, đưa đến tuyên truyền tác dụng lớn hơn. Cái nào giải thích ở đề cập cơ thải y thời điểm, đều sẽ thuận mồm xách một câu sau lưng nàng cơ thị tập đoàn, cũng coi là một loại ăn ý lấy lòng. Thương học viện cùng cơ thị châu báu đội bị đào thải rơi, không có ở nơi này dừng lại quá lâu liền đi thẳng thừa xuống sân chân sư phạm đội cùng tay chung cao nhất đội, còn đang đợi tổ đê bên kia tranh tài kết quả. Sau 20 phút, tổ đê bên kia cũng rốt cục truyền đến tin tức. Tổ đê bài danh thứ nhất là một chi dân gian đoàn đội. Không có tên, 3 nam 1 nữ, 2 cái thuẫn chiến, 2 cái cung tiễn thủ. Chi đội ngũ này thực lực không yếu, trong đó 2 cái thuẫn chiến đều là cấp 6 linh chiến sĩ, 2 cái cung tiễn thủ 1 cái cấp 6 1 cái cấp 5. Này đối sân chân sư phạm tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt, trừ phi bọn hắn có thể ở sau đó này 2 ngày trong nháy mắt tăng lên. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn ngừng bước ở 16 cường rồi. Sư phạm bên này mấy người mặc dù có chút ủ rũ, nhưng cũng coi như lạc quan. Dù sao tuổi tác, cảnh giới đều không như người, thua rồi cũng không có gì có thể mất mặt. Tổ đê bài danh thứ hai là một chi đại học sinh đoàn đội, đến từ Trăm Hoa Đại học. 2 nam 2 nữ, 2 tên nam sinh 1 cái thuẫn chiến 1 cái mẫn chiến. 2 nữ sinh 1 cái thích khách 1 cái cung tiễn thủ. Đoàn đội phối trí không sai, cảnh giới cũng không kém. Hai cái cấp 6, hai cái cấp 5. Đối Bạch Mục Dã bên này nói, Trăm Hoa Đại học chi này đoàn đội, xem như bọn hắn Trăm Hoa Cúp bắt đầu thi đấu đến nay. Gặp phải mạnh mẽ nhất mà một chi đội ngũ, cùng sân chân sư phạm hỗ trợ hảo vận về sau. Bạch Mục Dã một đám người rời đi rồi tranh tài trung tâm. Khó được nhẹ nhõm, chúng ta tìm một chỗ họp gặp a. Cơ Thải Y đề nghị nói, tốt lắm, đàn cốc cái thứ nhất nhảy ra hưởng ứng. Ta đều đi, dù sao cùng các ngươi cùng một chỗ, người nhà của ta rất yên tâm. Từ Âm nhẹ giọng nói rằng, ta không có ý kiến. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, vậy liền đi chứ sao? Tất cả mọi người không có ý kiến. Bạch Mục Dã coi như muốn về nhà học tập cũng không tiện nói. Kia ta định địa phương. Cơ Thải Y nhìn mọi người một cái, rất nhanh định rồi một chỗ. Sau đó đem xe thiết lập dường như động chạy, hướng lấy mục đích chạy tới. Không người điều khiển xe thương vụ bình ổn xuyên thẳng qua ở cao chọc trời cao ốc ở giữa. Trong xe, Bạch Mục Dã nhìn lấy Cơ Thải Y, hỏi ngươi tam thúc rồi. Cơ Thải Y dựng thẳng lên một ngón tay ở môi bên. Xuyệt, xuyệt cái gì xuyệt, hai người có phải là có chuyện gì hay không giấu lấy chúng ta? Đàn cốc một mặt hồ nghi nhìn lấy Cơ Thải Y. Sau đó ánh mắt ở Cơ Thải Y Bạch Mục Dã cùng Lưu Chí Viễn ba người trên thân quét tới quét lui. Lưu Chí Viễn một mặt bình tĩnh, chỉ là cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Bạch Mục Dã cùng Cơ Thải Y ở giữa có cái gì. Lại nói Cơ Thải Y đã nói với hắn, cho Bạch Mục Dã tinh thần lực dị quả sự tình. Cơ Thải Y chừng rồi đan cốc một mắt, sau đó nói rằng, kỳ thực cũng không sao ngày hôm qua ta mang Tiểu Bạch đi rồi một chuyến Thành Bắc. Ăn bún gạo. Các người nhất định muốn đi Quách tỷ nơi đó ăn bún gạo đi. Thế mà không gọi chúng ta. Quá phận rồi. Đàn cốc lập tức trừng to mắt. Một mặt ai oán nhìn lấy Cơ Thải Y hô to gọi nhỏ bắt đầu. Ngươi thay đổi. Ngươi không còn là lúc trước. Đi một bên. Cơ Thải Y án lấy đàn cốc trắng xám đan sen đầu tóc. Đem hắn đẩy lên một bên. Sau đó nói rằng. Thuận tiện cùng Tiểu Bạch đánh rồi một đám người xấu. Đánh người xấu đều không gọi chúng ta. Đàn cốc nghĩ đem đầu chuyển qua tới. Lại bị Cơ Thải Y đẩy lên một bên. Cơ Thải thở rồi một hơi. Chỉ là đánh rồi một đám không có hư hỏng như vậy bình thường tiểu lưu manh. Mà chân chính phía sau màn hắc thủ. Chúng ta liền ảnh đô không có gặp. Nàng nói xong. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Thở rồi một hơi, nói, Tiểu Bạch, ta hỏi ta tam thúc rồi. Hắn nói hoàn toàn chính xác là có Vương Nhị mặt dỗ một người như vậy. Thế nhưng là hắn không cho ta lại tra cái này người. Nói hắn là một cái hung ác tàn bạo lại mười phần tên giảo hoạt. Mà lại thế lực của hắn, tựa hồ không chỉ có chỉ ở Thành Bắc khu. Đàn cốc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lấy Cơ Thải Y. Các ngươi đến cùng trêu chọc một đám cái gì người a? Cơ Thải Y liếc hắn một cái. Không có trêu chọc, chỉ là muốn đánh dụng đám người này. Bọn hắn làm đủ trò xấu. Thiên lý nan dung, Lưu Chí Viễn nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Ngày hôm qua không có sao chứ? Bạch Mục Dã lung lay đầu. Không có chuyện, đừng lo lắng. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Cơ Thải Y. Nói rằng, cái này chuyện khác tham gia rồi. Đám người kia nếu như mình tìm đường chết tự nhiên có người thu thập bọn họ. Loại này chuyện không phải chúng ta có thể quản. Cơ Thải Y mặc dù trong lòng không sảng khoái lắm, nhưng cũng biết rõ Lưu Chí Viễn nói đến không có tâm bệnh. Gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không lại tham dự. Sau đó xe mở ra một cái rất tĩnh mịch câu lạc bộ tư nhân. Cơ Thải Y một bên xuống xe một bên đối Bạch Mục Dã nói. Đây là nhà mình địa phương. So sánh yên tĩnh, thích hợp chúng ta tụ hội. Ngươi hẳn sẽ thích. Bạch Mục Dã bốn phía nhìn rồi thoáng qua, phát hiện người ở đây rất ít, cơ bản trên đều là một chút hội sở nhân viên công tác. Trông thấy hắn mặc dù cũng sẽ cư thế một chút thần, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường, không đến mức rất thất lễ nhìn chằm chằm vào hắn mặt nhìn. Rất tốt, ta ưa thích nơi này. Bạch Mục Dã gật gật đầu, vài người khác đều đối với nơi này rất quen thuộc. Sau khi đi vào, trực tiếp tiến vào một cái rất lớn bao phòng. Bao phòng trang trí được tràn ngập tổ long phong cách, xa xỉ hoa nội liễm, phong vị cổ xưa. Gian phòng rất lớn, mặt trong chẳng những có thể lấy dùng cơm, cũng có thể lấy ca hát. Đây là Tiểu Bạch đi đến chúng ta đoàn đội đến nay lần thứ nhất tụ hội. Mai kia lại là ngày nghỉ, cho nên hôm nay tất cả mọi người chơi cái tận hứng. Cơ Thải Y nói rằng, đúng, chờ một lúc chúng ta thật tốt uống điểm. Đàn Cốc hướng ghế sofa trên một nằm, uể oải nói rằng, từ khi lên rồi trung học, đã lâu lắm không có như thế buông lỏng qua rồi. Tư Âm nói, các người uống rượu, ta uống đồ uống liền tốt, ta cũng quát đồ uống a. Bạch Mục Dã nhấc tay, Đàn Cốc khinh bỉ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Khó mà làm được, người ta Tư Âm là muội tử, người khó nói cũng là muội tử. Chúng ta uống rượu xong về sau ca hát, chơi thống khoái, không uống rượu nói, làm một hồi muội tử cũng được. Bạch Mục Dã nói, huy, Tiểu Bạch, ngươi có điểm tiết tháo a. Cơ Thải In nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, cười mỉm nói rằng, còn không biết rõ ngươi tửu lượng đâu. Cũng chưa từng nghe qua ngươi ca hát, biết rõ về sau, các ngươi sau đó hối hận. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật, kéo, dài đẹp như thế không biết hát, lừa gạt cái đây. Đàn Cốc một mặt xem thường, ngây thơ, dài đẹp mắt cùng ca hát êm tai có tất nhiên liên hệ sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Đàn Cốc, hai cái tiếng đồng hồ về sau. Đàn Cốc liền biết rõ chính mình sai rồi. Hai cái này tiếng đồng hồ Tiểu Bạch là như thế qua. Ngay từ đầu, thịt rượu lên đủ, Bạch Mục Dã cự tuyệt vô hiệu, bị buộc lấy uống rồi một chai bia. Sau đó một thanh đồ ăn không ăn, liền bị đỡ đến ghế sofa trên ngủ thiếp đi rồi. Sau một tiếng rưỡi, hắn bị đánh thức. Đàn Cốc thân mật giúp hắn tuyển rồi một đầu đặc biệt kinh điển lưu hành ca. Cũng liền là loại kia nát đường cái, ai cũng biết hát loại kia. Sau đó đem một cái microphone nhét vào Bạch Mục Dã trong tay. Vẻn vẹn qua rồi 2 phút đồng hồ, Đàn Cốc liền từ Bạch Mục Dã trong tay đoạt lại rồi mai đồng thời thành ý 10 phần xin lỗi. Ca, ta sai rồi. Ta về sau tính cũng không ép ngươi ca hát. Cái này khiến ngươi mang ta mẹ nó đều quên rồi bài hát này vốn nên làm như thế nào hát. Người ta ca hát muốn tiền. Ca ngươi ca hát là muốn mệnh a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.